Chương 141, Đại Tôn Cuộc Chiến. Kỳ thật, Thiên Bảo Linh Dịch phương pháp luyện chế mới là Ma Tâm Điện mục đích. Nói Thiên Bảo Cung đạt được cổ thánh nhân bảo tàng chỉ là Trần Nguyên Thủy cố ý lan rộng ra ngoài tin nhảm. Mục đích đúng là nhường mặt khác đen thế lực ngầm trước đi dò xét Thiên Bảo Cung sâu cạn, sau đó hắn ở phía sau tùy thời mà động. Trần Nguyên Thủy người này làm việc vô cùng kín đáo ác độc, giọt nước không lọt. Kỳ thật Ma Tâm Điện mục đích vẫn luôn là vì đạt được Thiên Bảo Linh Dịch phương pháp luyện chế mà thôi, đến mức cổ thánh nhân bảo tàng thuộc về lời nói vô căn cứ. Sợ là Tịch Thiên Dạ cũng không biết, Thiên Bảo Linh Dịch đã dẫn tới Hắc Ám thế giới bên trong một chút cao tầng chú ý, thoát thai hoang cốt, tẩy tủy phạt mao, có thể so với địa mạch huyết tuyển hiệu quả, đơn giản liền là bồi dưỡng được thiên phú xuất chúng hậu bối thuốc hay. Mà lại, Thiên Bảo Cung có thế duy nhất một lần xuất ra hàng loạt Thiên Bảo Linh Dịch đến. Bởi vậy thấy rõ Thiên Bảo Linh Dịch phương pháp luyện chế cũng không là khó khăn dường nào, bởi vì Hắc Ám thế giới các cao tầng mới không tin, một cái không có danh tiếng gì Thiên Bảo Cung bên trong sẽ có dược tôn tồn tại. Giả thiết Thiên Bảo Linh Dịch rất dễ dàng liền có thể luyện chế mà thành, như vậy Thiên Bảo Linh Dịch giá trị vậy liền thật không thể tầm thường so sánh, dù cho thánh quân nhóm đều sẽ tâm động. Đại điện bên ngoài, ma hải cuồn cuộn, hàng loạt ma binh ma tướng hợp quy tắc xếp hàng. Dường như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, quay quanh tại Ma Hải Thiên Cung chung quanh, liếc nhìn lại, đơn giản vô cùng vô tận, rung động lòng người. Mỗi thời mỗi khắc đều có ma quân ngay ngắn trật tự xuyên qua Ma Hải, hạ xuống chiến mâu thành bên trong, nhấc lên thao thiên giết lục. Chiến mâu thành bên trong đã loạn thành một bầy, hàng loạt kiến trúc bị chiến tranh hủy hoại, bát đại nội thành thủng trăm ngàn lỗ, từng đường phố phồn hoa hóa thành phế tích, hàng loạt phổ thông bình dân lâm nạn, chết tại tà ma đổ dưới đao. Máu chảy thành sông. Không chỉ có phổ thông bình dân, nội thành tu sĩ đồng dạng thương vong thảm trọng, chiến mâu thành đã có 4-500 năm chưa từng xảy ra như thế lớn tai họa. Nội thành đã bắt đầu có tôn giả cấp độ chiến đấu đang lục tục bùng nổ, mấy chục trên trăm tên tôn giả chiến đấu tại cùng một chỗ, lực lượng bao phủ, đơn giản hủy thiên diệt địa. Chiến mâu học viện hết thể tôn giả cảnh nguyên lão đều đã dốc toàn bộ lực lượng, cùng hắc ám thế giới các tôn giả mùi máu tanh chém giết. Nội thành mặt khác một chút thế lực lớn đồng dạng liều mạng chống cự, tỉ như Nguyên Trời Phái, Hỏa Cực Tông, lớn tôn thế gia Thịnh gia cùng Lâm gia rất nhiều tông môn cùng gia tộc, mặc dù đang liều chết chống cự, nhưng vẫn như cũ bị vô tình mà thai phá hủy. Chiến mâu học viện nội viện các học viên bị tách ra trong thành các ngõ ngách, rất nhiều người sau khi đi ra ngoài liền cũng không trở về nữa. Giờ này khắc này, đại tôn phía dưới chiến đấu, đã toàn diện khai hỏa. Thiên Bảo trên núi cái kia điên cuồng khuyết tán cực quan vòng, tự nhiên dẫn tới nội thành thế lực khác chú ý, từng cái ánh mắt khiếp sợ, dồn dập ghé mắt. Đó là đại tôn lực lượng, rất mạnh không biết là vị nào tuyệt thế đại tôn xuất thế Nguyên Trời Phái, đại tôn tông phái lao tổ chính là một vị đại tôn chi cảnh đại tôn giả, lúc này tọa chấn tại dùng Nguyên Trời Phái làm trung tâm tạo thành Nguyên Trời trong liên minh, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về phía Thiên Bảo Lục Y. Cố lực lượng kia cho dù hắn đều thấy từng kia kiên kỵ. Đó là Thiên Bảo Cung cung nội lại có đại tôn tồn tại, quả nhiên thâm bất khả chắc. Ha ha, như thế rất tốt, chúng ta chiến mâu thành nhiều một vị đại tôn giả, nói không chừng liền nhiều một tia hy vọng. Hỏa Cực Tông cùng Thịnh gia đại tôn giả đồng thời phát ra tiếng, nội thành đại tôn cứ như vậy một chút, đột nhiên thêm ra tới một vị tự nhiên là kinh hỉ. Đừng nói nội thành tông phái cùng các gia tộc, liền là chiến mâu học viện một số người lúc này đều hơi kinh ngạc. Thiên Bảo Cung Lâm Trường Phong trong mắt nghi hoặc, hắn theo chưa từng nghe qua chiến mâu thành bên trong có Thiên Bảo Cung cái thế lực này, nhưng có đại tôn tồn tại thế lực, chắc chắn không đơn giản. Thiên Bảo Cung thuộc về mới phát thế lực, mới xuất hiện không lâu, ta cũng là vừa biết được. Vu Ứng Hải no y chiến mâu thành bên trong đột nhiên thêm ra một vị đại tôn giả, đổi thành bình thường tuyệt đối thuộc về việc lớn tình. Dù cho chiến mâu học viện cũng phải phái người tự mình tiến đến bái phỏng, lại làm rõ ràng Thiên Bảo Cung theo hầu cùng hư thực. Dù sao bất luận một vị nào đại tôn đều là chiến lược tính lực lượng, toàn bộ Tây Lăng Quốc cũng cứ như vậy một chút mà thôi. Chiến mâu học viện đương nhiên sẽ không cho phép một vị lai lịch không rõ đại tôn thời gian dài chiếm cứ tại chiến mâu thành bên trong. Không tốt, có bốn vị hắc ám thế giới đại tôn đang chạy về Thiên Bảo Cung. Đột nhiên, Lâm Trường Phong biến sắc. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng lên. Vu Ứng Hải nghe vậy cũng là thân thể chấn động, cái kia Thiên Bảo Cung đến cùng làm cái gì, thế mà nhường Hắc Ám thế giới phái ra bô nở tên đại tôn tiến đến vây giết. Đại tôn cho dù ở Hắc Ám thế giới bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại, bất kỳ một cái nào đều vô cùng tôn sùng cao quý. Ma tâm điện cường thế như vậy bá đạo, thống ngự xung quanh vài quốc gia đen thế lực ngầm, nhưng trong tông đại tôn sợ cũng sẽ không vượt qua 5 người. Cái kia bôn ở tên đại tôn giả bên trong, có một người tên là Chu Tinh. Lâm Trường Phong hai con mắt híp lại no y cái gì Vu Ứng Hải nghe vậy thân thể chấn động, trong mắt tinh quang đại mạo, một cỗ tuyệt cường khí tức không bị khống chế xung đột bên ngoài cơ thể. Cái kia Chu Tinh thế nhưng là đại lục tôn trên bảng nhân vật tuyệt thế, đơn giản như sấm bên tai, hắn tự nhiên biết. Chu Tinh đến đây chiến mâu thành, không tới đối phó ta chiến mâu học viện, ngược lại trước đi đối phó cái kia thiên bảo cung. Cái kia thiên bảo cung chắc chắn không đơn giản, nói không chừng có cái gì ẩn tình. Không được, ta nhất định phải trước đi xem một cái. Lâm Trường Phong đuôi lông mày cao lại, đột nhiên hóa thành một đạo thông thiên trường hồng, trong nháy mắt bay ra chiến mâu thánh sơn, hướng thiên bảo cung phương hướng bay đi. Trên bầu trời bốn đạo tuyệt thế thân ảnh xông ra ma hải, một đường tản mát ra kinh thiên động địa khí tức bay về phía thiên bảo cung, tự nhiên dẫn tới nội thành hàng loạt tông môn cùng gia tộc chú ý, đám người dồn dập ghé mắt. Bốn vị đại tôn cùng nhau ra tay, ai có thế cản thật đáng sợ cái kia thiên bảo cung đến cùng thần thánh phương nào, thế mà nhường hắc ám thế giới trịnh trọng như vậy đối đãi. Không ngờ đại tôn cấp độ chiến đấu trận đầu, thế mà không phải phát sinh ở chiến mâu học viện, mà là phát sinh ở thiên bảo cung. Nội thành các tôn giả dồn dập thần tâm rung động, những cái kia tuyệt thế đại tôn nhóm rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao đại tôn cuộc chiến, bọn hắn này chút phổ thông tôn giả căn bản liền tư cách tham dự đều không có. Không nói những cái kia phổ thông tôn giả nhóm, nội thành một chút đại tôn ngược lại trong lòng càng thêm rung động, bởi vì có không ít người đã nhận ra, cái kia bôn ở tên đại tôn bên trong có một người tên là Chu Tinh, chính là đứng hàng đại lục tôn bảng tuyệt thế tồn tại. Đại lục tôn trên bảng đứng hàng toàn bộ đại lục bài danh top 500 tuyệt thế tôn giả, mà bọn hắn Tây Lăng Quốc lại là không có một cái nào đại tôn có thể lên đại lục tôn bảng. Nếu nói có, vậy cũng chỉ có chiến mâu học viện đời trước viện trưởng Lâm Trường Phong, bất quá nghe đồn Lâm Trường Phong đã chết, cho nên bài danh đã tại đại lục tôn trên bảng hủy bỏ, chỉ có thể ở lịch sử trên bảng danh sách tìm tơ y tên của hắn. Lâm Trường Phong, đối thủ của ngươi ở đây, làm gì đi tham dự những cái kia không có quan hệ gì với ngươi chiến đấu. Nhưng mà, Lâm Trường Phong vừa bay ra chiến mâu Thánh Sơn không đến bao lâu, liền bị một đạo hào quang màu tím nửa đường ngăn lại, một tên áo bào tím long văn lão giả ngăn tại Lâm Trường Phong trước mặt, ngăn cản hắn đi tới Thiên Bảo Cung. Mao Nguyên Lâm Trường Phong con ngươi co rụt lại, đáy mắt lóe lên một vệ tinh quang, thản nhiên nói. Lâm Trường Phong, ngươi thật đúng là mệnh dài a, thế mà còn không chết. Không gì hơn cái này cũng là rất tốt, ta liền có thể miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường, nhờ ngươi biết, chân chính chuẩn thánh lực lượng không phải ngươi không quan trọng đại tôn liền có thể chống đỡ. Áo bào tím long văn lão giả ánh mắt xâm nhiên đường. Chuẩn thánh không làm gì được đại tôn, với hắn mà nói thuộc về sỉ nhục. Cho nên từ nơi nào té ngã, hắn liền muốn từ nơi đó đứng lên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.